sẽ mãi bên nhau. Chương 6, bắt cóc cảm xúc lạ, có lẽ anh đã yêu em. Gocchuyenaudio.com. 30 phút sau vâng và đã có kết quả, xin mời mọi người tập trung để chúc mừng cho lớp chiến thắng là 11Z. Xin chúc mừng, tiếng ông MC vang lên, ia tiếng reo hò ầm ĩ dưới khán đài, ồn ào quá riêng nó và hắn. KNSC chỉ nhếch môi cười rồi đồng thanh hét lên. Tức thì cả hội trường im bặt đến nỗi con ruồi bay qua CS nghe thấy tiếng. TG, chém tí. Bọn nó đứng dậy, cô quan tâm kết quả và giải thưởng. Lấy xe ra về và ca quên nói với cô chủ nhiệm, bọn tôi đi trước, chúng ta có một ngày để nghỉ ngơi. TAC khi đến đảo Jeju bảo nói, cả lũ lên phòng, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi nha. 12 giờ đêm, chúng mày CS ở đây sao? Diệp lên tiếng. Cô lén đi ra ngoài vì một tin nhắn lạ nhưng lại thấy hai Nano Gambian cũng đờ di trọng tình trạng như vậy. Úp. Tao ra ngoài vì một tin nhắn lạ, Nhật Anh nói, mày CS vậy sao? Cả mày nữa. Chỉ nó có chuyện hay rồi, nó cười nhạt, lâu lắm ca động tay động chân nhỉ. Cả ba đứa đi đến điểm hẹn, đó là một cánh đồng lớn, về đêm phát ra những tiếng thật đáng sợ, đến rồi sao? Nhanh chứ nhỉ, giọng nói vang lên đằng sau chúng nó, Vĩ Yến. Nó quay lại, trực giác tốt, khả năng ghi nhớ CFK tệ, gọi bọn tao đến đây. LMG Diệp lạnh lùng, bình thường cô vui vẻ bao nhiêu thì lúc đá nhau lại lạnh lùng bấy nhiêu, hai con ở kia ra nốt đi. Nhật Anh CFK khác Diệp là mấy, ha ha. Không hổ danh là những sát thủ ngầm, giọng nói mang đầy nguy hiểm, nói rõ lý do đi. Nó nói, muốn biết sao mình chết à? Giọng nói khác, không kém phần chua ngoa lang lên, ai chết thì còn phải xem đã. Đừng tự tin quá như thế chứ. Tiểu thư, Trúc Nhã Diệp nói rồi nhấn mạnh từ tiểu thư, biết bọn tôi sao? Giọng nguy hiểm lại vang lên, sao bọn tôi lại không biết? Cô khinh thường chúng tôi quá rồi. Tiểu thư Kim Huyền, Nhật Anh cất giọng đầy khinh bỉ. Ba đứa đó ca ai khác chính là Vĩ Yến, Trúc Nhã, Kim Huyền, bộ ba xinh đẹp nhờ. Phân xón, học lực cũng tạm mà não thì hơi ngắn. Tương ứng theo đuổi Khánh, Vũ, Bảo, Đờ Si. Vậy tôi nói luôn, tránh xa ba hoàng tử của chúng tôi ra. Vĩ Yến cất giọng đe dọa của các cô sao. Bao hát vậy, ai thừa nhận cơ, Diệp diễu cợt, ca hiểu sao khi nghe từ. Của chúng tôi, cô lại khó chịu đến thế, các cô muốn chết hả mà dám chống lại chúng tôi. Trúc Nhã giận dữ, ai muốn chết thì từ hãy tính. Lên hết đi, đằng nào thì các cô CS sẽ ca tha cho bọn tôi, thông minh đấy. Kim Huyền cất giọng đầy nguy hiểm lên. Lời nói vừa cất ra thì có khoảng 300 tên con trai to cao xông ra, là con trai mà lại đi phục tùng theo bọn họ như chó trung thành vậy, thật là nhục. Nó cười nửa miệng, giọng nói mang đầy khinh bỉ, thật xin lỗi các chú A, chị đây đã eo em hỏng đời trai trẻ của các chú R. Nhật Anh cất giọng, TG cấm nghĩ bậy, giống tớ, rồi đạp vào giữa bụng tên đến gần mình, từ nãy đến hát nó là âm bị tấn công nhiều nhất vì nó ca đánh, chỉ khéo léo mà nhẹ nhàng né chúng, ê con kia, đùa đủ rồi đấy. Mày đùa mà tao phải đánh mày, ca thấy có lỗi hả? Diệp bực rồi, ok ok PN yêu nó, dương đôi mắt cún con đánh nè. Mỗi cú đánh của nó rất uy lực, nó ra đòn một cách nhẹ nhàng nhưng hậu quả thì hoàn toàn NGC lại. Những cú lên gối kèm theo cái lườm sắc lẻm, đánh vào đúng điểm yếu của từng tên, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Chỉ một lát, 300 tên con trai đã nằm dạp xuống. TAC mặt chúng nó, làm. Làm sao bây hát? Trúc Nhã sợ hãi kêu lên, thực hiện kế hoạch 2 đi. Vĩ Yến nói, giọng ca kém sợ sệt là bao, nhưng nếu mấy ảnh biết thì. Gocchuyenaudio.com. Kim Huyền ngập ngừng, ca còn đờ di lui đâu. Tha cho chúng thì ngay ngày mai mấy ảnh sẽ biết. Vị Yên nói rồi lấy tay ra hiệu cho bọn đàn em, phụt. Ba đứa nó dần ngất đi, nguyên do là bọn này đã chụp lén thuốc ngủ từ đằng sau chúng nó. A à, đau quá. Diệp hét lên khi mở mắt im lặng đi, nó nói, giọng vô cùng lãnh đạm, mùi này. Khó chịu quá, mình đang ở đâu đây? Nhật Anh nói, sao lại bị trói? MK bị bắt cóc rồi. Nó cất giọng, hình như hôm qua bị chụp thuốc ngủ trà. Giỏi thật, không hổ danh là kêu. Vĩ Yến bước vào, giọng chế giễu, Vĩ Yến, quả là cô nó lạnh lùng hơn TAC, sao cô biết là tôi, trò hèn hạ thế này chỉ có cô thôi. Nó nhếch môi khinh bỉ, hai cô kia CFS nên lên tiếng chứ nhỉ, hay lắm. Tách chúng ra đi Kim Huyền, chúng nó bị tách ra mỗi âm một khu riêng, trong khi đó, Bảo, Vũ và hắn Đờ Di Ca ngừng lo lắng, bọn họ đi đâu thế? Ba Nano Gam điên cuồng tìm kiếm, Vũ, hai, Diệp, cô ta thật biết eo em ân khác lo lắng mà, sao đi đâu thế ca biết? Vũ ôm đầu, cảm xúc trong anh lúc này là thế nào? Lo lắng, sợ sệt, chưa bao hát cảm lúc lại trào dâng mãnh liệt như vậy. À, Vũ ơi là Vũ, mày bị sao về? Bảo, Nhật Anh em Đờ Di ở đâu thế? Ti Di, sao Bảo lo cho chị Hân nhất cơ mà? Bảo, giữa VK và em gái thì phải chọn VK chứ. Ti Di, hết NS nổi. Hắn, Hân đi đâu về nhỉ? Cô ta lại có thể ra ngoài bất ngờ như thế, thật là a, lo quá. Tại khu của nó, sao ca nói gì hết? Sợ à, lúc nãy mạnh mồm lắm cơ mà Vĩ Yến chả treo. Chấm, im lặng, con chó này. Chát, một cái tát đờ si. Trao tặng âm nhận ca ai khác là cô ta. Nó tát cho cô ta một cái rõ đau mày, ca biết im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ à, mày. Mày gỡ đờ si chói từ bao hát, Vĩ Yến nói sao có thể, não mày ngắn quá nhỉ. Mày có bị ngu ca, mày biết tao là kêu rồi mà lại định chơi tao bằng cách này à, tao gỡ đờ si từ khi đờ si đưa vào đây rồi, nó cười nửa miệng. Hai đứa kia cũng không khác nó là bao, Vĩ Yến, Kim Huyền, Trúc Nhã sợ xanh mặt bị bọn nó chói lại. Nó nhấc máy gọi điện thoại cho Jun, một đứa em của nó, đường A phố BC cánh đồng gần chỗ XYZ. Đến dọn dẹp giúp chị, chúng nó lên về đến nhà, và cảnh tượng rất ư là tốt đẹp, hiện ra, ba đứa bọn hắn mặt hầm hầm trông như sát thủ đứng ngay ở cửa, Hân. Giải thích bảo lạnh lùng, hai à, bớt giận đi, nó dương đôi mắt cuốn con lên nhìn bảo, nhanh, Vũ hét, bla. Bla, Diệp kể hết toàn bộ câu chuyện đờ si chưa đồ khó tính, ba cô đó. Dám làm vậy sao, bảo mặt hầm hầm không thể để yên đờ si, hai à thôi mà. MLM xong rồi nó vội ngăn lại, bảo. Đờ si rồi mà, bọn tôi có sao đâu, này có biết bọn tôi lo lắm ca hả, bảo hét, làm gì mà hét lên thế. Nhật Anh giật mình sau lời nói của bảo, tôi xin lỗi, không sao hết, MN mệt rồi về phòng đi, bảo hối lỗi. Nhật Anh à, chả nhẽ tôi phải nói vơ sớ xem rằng có lẽ tôi anh đã yêu em sao, bảo nghĩ, lắc đầu ngán ngẩm bỏ về phòng. Cách chương.